Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 345, khi ta là hủy diệt, 4-3. Nhìn thấy có người đang định lên tiếng, Lục Minh lại lắc đầu, không có gì để thương lượng, ta không chấp nhận mặc cả. Còn nữa, đừng nghĩ đến chuyện giết ta rồi lấy thứ đồ này trong tay ta. Lần này Gai nữ sĩ đã nói rõ, mọi chuyện do ta quyết định. Gai không nói điều này, nhưng Lục Minh không tin nhóm người này có gan đi hỏi Gai. Chỉ Gai người phụ nữ đó, ha ha, nếu không phải thực lực của cô ta gần tới tà thần, thì làm gì có ai muốn giao dịch với cô ta chứ? Mọi người tập trung ánh mắt vào chúa tể thiên đường. Có thể thấy, anh chàng đẹp trai này nhắm mắt trầm tư, sau đó lên tiếng, gấp hơn 5 lần. Ý của câu này là, nếu như kết hợp với hạt nhân sợ hãi trong tay Lục Minh, thì nồng độ sức mạnh đức tin đã tăng lên hơn 5 lần. Tính như vậy thì 3 phần lợi nhuận, dường như cũng không khó chấp nhận lắm. Thống nhất càng nhanh thì ta càng sớm kích hoạt. Các ngươi muốn cân nhắc nữa không? Lục Minh vừa chơi đùa với hạt nhân sợ hãi, vừa hỏi như vậy. Kết quả không có gì bất ngờ. Bài toán đơn giản như vậy, tất nhiên mọi người đều lựa chọn hợp tác rồi. Sau khi từ quán cà phê đi ra, Lục Minh thông qua quỷ môn quan trở lại địa phủ, chớp mắt đã xuất hiện ở điện Diêm Vương. Ảnh Tử đứng trước ngai vàng trong điện Diêm Vương, dao động khí thế trên người đã mạnh hơn lúc mới vào phó bản rất nhiều. Hôm nay đã là ngày thứ hai sau khi bọn họ tiến vào phó bản, mà thực lực của Ảnh Tử cũng đã ngừng bước không tiến. Đúng như lời ông chủ nói, Ảnh Tử bị kẹt giữa hung thần cấp thấp và hung thần cấp trung, tức là đỉnh cao của hung thần cấp thấp. Sức mạnh không thể tiến thêm một bước. Thế nên, Lục Minh cũng có thể trông cậy vào Gai. Mặc dù hắn không thích Gai, nhưng vì lợi ích, cũng vì uy hiếp, hắn không thể không bắt tay với cô ta. Lục Minh gật đầu với Ảnh Tử một cái, Ảnh Tử tất nhiên hiểu được ý tứ của Lục Minh. Sau khi Ảnh Tử khởi động quỷ vực, Lục Minh đã tiến về một khu vực trống trải. Trước mặt có đài cao ngưng tụ, Lục Minh thấy vậy liền lấy hạt nhân sợ hãi ra, đặt ở trên đài cao. Bắt đầu đi. Giọng nói của Lục Minh vang lên. Ánh sáng đen kịt nhạt nhòa lóe lên từ hạt nhân sợ hãi, xuyên qua địa phủ, bay về phía dương gian. Nếu nói Gai là địa chủ, thì Thượng Đế, Phật Tổ, vân vân là lão nông. Vậy thì Lục Minh, cùng với hạt nhân sợ hãi trong tay hắn, chính là phân bón. Không, Lục Minh đột nhiên lên tiếng, tự lẩm bẩm. Là đồng phạm. Chuyện là như vậy. Trong điện Diêm Vương, phán quan và nha tử đang thẩm vấn một con lệ quỷ. Khi lệ quỷ kể xong câu chuyện, lập tức bị Tiểu Bạch và lão Hắc áp giải xuống. Chúng ta đi đâu thế? Lệ quỷ không biết tên hỏi như thế, Tiểu Bạch và lão Hắc cười ha ha. Đi uống canh mạnh bà, sau đó tiến vào luân hồi, được. Nhưng làm gì có luân hồi cơ chứ, khi mọi thứ bị vạch trần, thì có thể biết được trong quy trình làm việc của địa phủ, quan trọng nhất chỉ là khâu hiển thánh trước mặt người khác, còn luân hồi thì ai thèm quan tâm. Sau khi uống xong canh màu vàng, lệ quỷ lập tức mơ mơ màng màng quên sạch mọi thứ. Tiểu Bạch và lão Hắc nhanh chóng áp giải lệ quỷ đến nơi sâu nhất của địa phủ. Ba người ngẩng đầu lên, phía trước có một tấm bảng hiệu, nhà hàng Minh Ký vô cùng bắt mắt. Nguyên liệu mới. Đầu bếp nhìn lệ quỷ trắng nhợt như tờ giấy thì vươn tay phủ lên người nó. Sức mạnh của ác linh cao cấp không phải là thứ lệ quỷ có thể chống cự được. Thế là, lệ quỷ nhanh chóng hóa thành quỷ khí tinh khiết, sau đó bị đầu bếp ném vào trong vạc nguyên liệu. Sau khi làm xong tất cả những điều này, đầu bếp quay sang nhìn Tiểu Cao. Cậu luyện tay đi. Lần này nguyên liệu kiếm được dễ dàng, nên đừng sợ lãng phí. Tiểu Cao gật đầu. Đúng lúc này, dao động năng lượng của hạt nhân sợ hãi lướt qua, tay Tiểu Cao rung lên, suýt nữa thì không cầm chắc được dao bếp. Tiểu Cao quay đầu nhìn về phía Hy Vọng ở cửa, trầm ngâm một lát rồi hỏi, bắt đầu rồi sao, Hy Vọng, nghỉ ngợi một chút. Tiểu Cao không vội nhóm lửa, ngược lại ngồi phịch xuống bên cạnh Hy Vọng, châm một điếu thuốc. Ánh mắt anh ta sâu thẳm, như có cảm giác gì đó, anh ta nói. Bắt đầu từ quỷ trấn, tiếp đó đến dạ yến, rồi lại đến dị vực xâm lấn. Tao đã theo lão đại vào phó bản 3 lần rồi, trong đó có 2 lần qua cửa Hoàng Mỹ, nhưng chưa lần nào lại đứng về phe bóp phản diện như thế này. Nói xong, Tiểu Cao hít một hơi thuốc, trầm ngâm nói, lần này làm như vậy, tao thực sự cảm thấy không quen. Mối quan hệ giữa Tiểu Cao và Hy Vọng không tệ, dù sao thì Tiểu Cao cũng là con sen số 2 của Hy Vọng, thế nên Hy Vọng cũng đã tiết lộ một chút về kế hoạch của Lục Minh cho anh ta biết. Hy Vọng, từ, một tiếng. Sau đó, nó chuyển bàn chân chó, để lộ ra một xấp giấy dày. Câu chuyện mà nha tử ghi lại. Xem đi, xem xong anh sẽ càng cảm thấy không quen hơn. Bên trong phó bản quái đàm đô thị. Sáng sớm. Quán ăn sáng bận rộn, mùi thơm của đậu nành, quẩy, bánh bao hấp dẫn xộc thẳng vào mũi. Ọc ọc. Tiếng nhai nuốt vang lên, một người ở bàn ăn góc nhà đặt bát cháo xuống, để lộ khuôn mặt trẻ trung. Đây chính là Đoàn Vân của Cục An ninh. Bên tai anh ta truyền đến giọng nói dịu dàng. Đoàn Vân, tướng ăn của cậu không hợp với vẻ ngoài của cậu đâu, cẩn thận sau này không tìm được bạn gái. Đoàn Vân quay đầu nhìn Lâm Yến Chi, miễn cưỡng nhếch miệng cười một cái. Dưới bàn ăn, Lương Khê lén đá Lâm Yến Chi một cái, lúc này Lâm Yến Chi mới nhận ra mình đã lỡ lời. Trước kia, Đoàn Vân và bạn gái đã cùng nhau vào phó bản. Kết cục thế nào thì mọi người đều biết cả rồi. Vương Thái ăn uống thoải mái, anh ta không biết chuyện của Đoàn Vân, Đồng Dương thấy vậy châm một điếu thuốc, chủ động chuyển chủ đề. Ý của tử thần tiên sinh là chúng ta cứ tùy tiện đi dạo à, Lương Khê nói, nghe có vẻ như vậy. Lâm Yến Chi, cứ coi như là nghỉ phép, dù sao tử thần tiên sinh cũng nói rồi, anh ta có thể đảm bảo an toàn cho chúng ta. Tôi muốn đi dạo một chút. Đoàn Vân đột nhiên lên tiếng, chen ngang vào. Đồng Dương nhả khói, đi đâu? Đi đâu cũng được, cứ đi thôi. Đồng Dương gật đầu. Dù sao cũng không có mục tiêu nhiệm vụ gì, đi dạo tùy ý cũng không sao. Đường phố buổi sáng có phần đông đúc, những người đi làm vội vã, xe cộ qua lại nườm nượp. Hơi thở của cuộc sống, nhịp sống nhanh của thành phố lớn hòa quyện hoàn hảo với nhau. Đoàn Vân xin Đồng Dương một điếu thuốc, châm lửa rồi ngồi trên lề đường, nheo mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Trong làn khói lượn lờ, Đoàn Vân giống như một khán giả dưới sân khấu, có chút cảm giác mọi người đều say chỉ mình tôi tỉnh. Lâm Yến Chi chủ động ngồi xuống bên cạnh Đoàn Vân, một cô gái xinh đẹp như cô ấy mà không hề sợ bẩn quần áo, cứ thế ngồi xuống đường, thậm chí còn lấy trong túi áo ra một bao thuốc dành cho phụ nữ, châm lửa, lặng lẽ hút thuốc cùng Đoàn Vân. Cho đến khi hút hết nửa điếu thuốc, Lâm Yến Chi mới lên tiếng, chuyện kia, vừa rồi tôi không cố ý đâu. Tôi biết. Đoàn Vân cười cười, không nói gì thêm. Lâm Yến Chi biết Đoàn Vân không phải người hẹp hòi, chắc chắn sẽ không để chuyện này trong lòng. Cô nhìn gương mặt sạch sẽ điển trai của Đoàn Vân, không khỏi cười nói, cậu nghĩ gì mà chăm chú thế? Tôi nói thật nhé, ánh mắt lúc cậu nghiêm túc suy nghĩ, nhìn rất đẹp. Nói xong, Lâm Yến Chi dường như cảm thấy lời mình nói có phần không ổn, vội vàng cúi đầu xuống, khẽ nở nụ cười. Theo như kịch bản thông thường, khi chị Đại Lâm Yến Chi nở nụ cười như vậy, Đoàn Vân phải mỉm cười ngượng ngùng như một thư sinh bị trêu chọc mới đúng. Nhưng lần này, Đoàn Vân lại không làm theo kịch bản. Anh ta dập tắt tàn thuốc, bình tĩnh nói, chị Lâm, hửng, chị có cảm giác như vậy không? Cảm giác gì? Chính là, tình hình trong phó bản này, giống như thế giới thực của chúng ta vậy, thế giới quan bên trong phó bản, tương tự như thế giới quan ở thế giới thực. Điều này không có gì lạ. Lâm Yến Chi đương nhiên cũng không thấy lạ. Thế thì sao? Đoàn Vân suy nghĩ một lúc, sau đó thốt ra mấy chữ. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, thôi đi, già mồm. Phía sau, Đồng Dương bước tới, đứng cạnh Đoàn Vân. Chỉ là trải nghiệm của cậu còn ít mà thôi, chờ thích nghi xong thì sẽ ổn. Mới đầu thì ai cũng vậy, vì nỗi buồn của người khác mà buồn, vì tai họa của người khác mà đau lòng. Nhưng dần dần, trái tim của cậu sẽ chai sạn. Chứng kiến nhiều rồi thì sẽ không cảm thấy buồn nữa. Lương Khê cũng cười nói, giống như chơi game vậy. Sự sống chết của NPC liên quan gì đến những người chơi chúng ta đâu, không giống. Đoàn Vân đột nhiên lắc đầu, phủ nhận lời của đồng đội. Nói rồi, anh ta chỉ vào dòng người tấp nập phía trước, rồi nói tiếp, chúng ta không phải chơi game, hệ thống phó bản toàn cầu cũng không phải trò chơi, sau 12 tuần, tai nạn ở phó bản sẽ xảy ra ở thế giới thực. Thế nên, ai có thể nói những nhân vật trong phó bản giống với NPC chứ? Tôi thấy là không giống. Nói xong, Đoàn Vân lại châm một điếu thuốc, ánh mắt trở nên mơ màng. Bọn họ là bóng hình của chúng ta, là hình ảnh phản chiếu của chúng ta, hôm nay của bọn họ, chính là ngày mai của chúng ta. Đoàn Vân dứt lời, cả đội im lặng. Cho đến khi một gợn sóng không thể nhận ra đột nhiên quét qua. Cảm giác sợ hãi không thể kìm nén dâng lên từ tận đáy lòng. Vương Thái cau mày, đây là, Đoàn Vân nhẹ giọng nói, là thủ đoạn của Lục Minh tiên sinh. Cũng là khúc dạo đầu của thảm họa. Có sự phối hợp của Minh. Hơn nữa, bản thân Lục Minh cũng có khả năng điều khiển nỗi sợ hãi. Vì vậy, lần này ảnh hưởng của hạt nhân sợ hãi hoàn toàn có thể kiểm soát được. Nhưng sự kiểm soát hoàn toàn này không có nghĩa là không có ý nghĩa. Bởi vì điểm xuất phát không giống nhau. Mặc dù Lục Minh có mâu thuẫn với những gì mình đang làm hiện tại, nhưng sự mâu thuẫn đó không phải là lý do để hắn làm việc một cách tiêu cực. Bởi vì hắn hiểu, sự lựa chọn này của mình là bất khả kháng. Do đó, lượng sức mạnh sợ hãi mà Lục Minh giải phóng là xuất phát từ góc độ tối đa hóa lợi ích. Nếu nói toàn bộ thế giới phó bản là một mảnh đất trồng rau, Lục Minh là phân bón, vậy thì phân bón này chắc chắn không đi theo con đường phát triển bình thường. Mà là tận diệt, vắt kiệt sức, rút sớm. Điều này đối với cá, đối với cây non, có ý nghĩa gì, thì có thể tưởng tượng được. Ầm ầm, tai nạn xe liên hoàn, lái xe vốn đã cần phải cẩn thận, nhưng nếu đột nhiên bị nỗi sợ hãi bao trùm khi đang lái xe, hoặc nói cách khác, nếu đột nhiên nhìn thấy ma khi đang lái xe, thì không xảy ra chuyện mới là lạ chứ. Mà trên đường phố vào buổi sáng sớm, xe cộ vốn đã đông đúc, vì vậy tai nạn xe liên hoàn cũng là điều dễ hiểu, tiếng la hét, tiếng than khóc, tiếng hét chói tai, tiếng cháy nổ, nhìn cảnh tượng trước mắt, Đoàn Vân giật giật khóe miệng, cho đến khi nghe thấy tiếng ngã rõ ràng. Truyền đến từ bên cạnh. Đoàn Vân không kìm được mà quay lại nhìn. Anh ta nhìn thấy trên vỉa hè phía sau mình, một bà lão tóc bạc trắng ôm ngực, loạn choạng ngã xuống đất, sùi bọt mép. Chỉ vài giây sau đã mất đi hơi thở của sự sống. Nỗi sợ hãi gây ra chứng đau tim. Còn người già, đặc biệt là người già bị bệnh tim, thực sự không chịu được điều này. Những người chơi có mặt đều im lặng. Mặc dù Lục Minh đã nói với họ về tình hình của phó bản này, họ cũng hiểu những gì Lục Minh đang làm lúc này. Nhưng tưởng tượng và tận mắt chứng kiến là hai chuyện khác nhau. Thủ đoạn này thực sự không nhỏ. Đồng Dương cười gượng hai tiếng, không biết là để giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng hay là để giảm bớt sự phức tạp của cái câu gọi là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ kia. Bản thân anh ta cũng biết những lời Đoàn Vân nói là đúng, hôm nay của bọn họ chính là ngày mai của chúng ta. Tuy nhiên, những người khác đều không nói gì. Họ chỉ nhìn thấy cánh quỷ môn quan từ từ mở ra bên cạnh bà lão. Tiểu Bạch lão hắc quen thuộc xuất hiện từ cánh quỷ môn quan. Quang minh chính đại xuất hiện trước mắt mọi người. Tiểu Bạch lão hắc ngẩng đầu, cười với Đoàn Vân, mùi vị quen thuộc. Đây chính là cặp đôi đã gặp ở làng sói lúc đó. Lão hắc quăng còng tay ra, kêu một tiếng, bà lão đã biến thành u hồn nhanh chóng bị khóa tay lại, đồng thời cũng lộ ra trước mặt những người còn sống. Thế giới quỷ cao. Người chết biến thành u hồn, thậm chí là lệ quỷ cũng không có gì hiếm lạ. Những người bình thường vốn không nhìn thấy được lệ quỷ hay u hồn, nhưng để làm màu, để kiếm tín ngưỡng, để hiển thánh trước mặt mọi người, thì đương nhiên là càng gây chú ý càng tốt. Không để người khác nhìn thấy quỷ vật, thì công việc này cũng không dễ làm đúng không, đám đông kinh hô, hoảng sợ, la hét, bối rối. Mặc dù trên mạng đã lan truyền video và ảnh của Hắc Bạch Vô Thường, nhưng nhìn thấy trên mạng và tận mắt chứng kiến lại không giống nhau, Đoàn Vân và những người chơi khác chỉ đứng nhìn mọi thứ một cách lạnh lùng. Cho đến khi u hồn bà lão kia hét lên, chờ đã. Hai vị đại nhân xin hãy cho tôi thêm chút thời gian. Đừng vội bắt tôi còn có việc quan trọng phải làm. Mạng người quan trọng, tôi cầu xin các vị. Cầu xin các vị, Tiểu Bạch lão hắc vì hình ảnh đẹp của địa phủ, bất đắc dĩ phải giảm tiến độ công việc. Tiểu Bạch mỉm cười ôn hòa. Bà cụ, bà còn có chuyện gì, tiền. Tiền cứu mạng của con trai tôi. Nó đang ở bệnh viện chờ tôi, xác chết nằm trên mặt đất. U hồn lơ lửng bên trên xác chết. Những lời cầu xin thảm thiết và nỗi buồn thương vô hạn, Đoàn Vân không tự chủ được mà tiến lên hai bước, đi đến bên cạnh xác của bà lão. Anh ta cúi xuống, tách đôi tay gầy guộc của bà lão ra, cầm lấy chiếc túi vải đen mà bà lão ôm chặt trong lòng. Bệnh viện nào, tiếng nói rơi xuống, bà lão khẽ khựng lại. Bệnh viện số 3, Thôi Ái Quốc, con trai tôi tên là Thôi Ái Quốc. Đoàn Vân gật đầu. Giao cho tôi. Nỗi sợ hãi mang đến sự hoảng loạn mang đến sự hỗn loạn xã hội. Có vẻ như công việc chuyển tiền đơn giản, nhưng thực tế không hề dễ dàng như Đoàn Vân tưởng tượng. Quãng đường dài mấy cây số, người chơi không đi taxi mà đi bộ. Họ đi rất nhanh, nhưng vẫn gặp phải 3 vụ tai nạn xe hơi, không phải loại tai nạn xảy ra trên đường phố, mà là loại lao thẳng từ làn đường dành cho xe hơi lên phố đi bộ, suýt đụng phải người chơi. Nhưng người chơi, dù sao cũng không phải hạng tép riêu. Bọn họ có thực lực mạnh, khả năng chịu đựng nỗi sợ hãi cũng mạnh, mặc dù vẫn không tránh khỏi bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, nhưng thực lực vẫn ở đó, khả năng phản ứng nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Khoảng 1 giờ sau, mọi người đến bệnh viện số 3 một cách suôn sẻ. Sau một hồi hỏi thăm, mọi người đến phòng bệnh. Người đàn ông tên Thôi Ái Quốc kia nằm trên giường bệnh, cắm ống thở, trông như sắp chết đến nơi. Bên giường có người thân, vợ và con của anh ta. Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, trông không đẹp chút nào, quần áo trên người tuy sạch sẽ nhưng có thể thấy là hàng chợ. Bên cạnh, một bé gái khoảng 5-6 tuổi ôm con búp bê vải bẩn thỉu, không khóc không nháo, chỉ ngồi bên cạnh mẹ, tay nhỏ bóp chặt con búp bê, đôi mắt to sáng ngời nhìn cha mình nằm trên giường. Đoàn Vân chỉ nhìn sơ qua gia đình 3 người này, không nói chuyện gì với họ, chỉ xuống lầu, nộp tiền rồi quay lại phòng bệnh. Vương Thái và những người khác đi cùng Đoàn Vân, ngồi trên hàng ghế chờ ngoài phòng bệnh, cho đến khi y tá đẩy Thôi Ái Quốc ra khỏi phòng bệnh, đi vào phòng phẫu thuật, bầu không khí mới dễ chịu hơn một chút. Không ai lên tiếng. Một lát sau, Đoàn Vân vẫn lên tiếng giải thích, bà lão rất giống bà tôi, đôi mắt rất giống. Đồng Dương vỗ vai Đoàn Vân. Không cần giải thích đâu. Dù sao cũng là kỳ nghỉ, làm gì cũng không quan trọng. Đoàn Vân mỉm cười. Cho đến khi ma khí lại tràn về. Tiểu Bạch lão hắc một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Vẫn là mùi vị đó. Vẫn là cặp đôi Tiểu Bạch lão hắc đó. Tần suất xuất hiện của hai người này cao đến mức có thể gọi là lao động mẫu mực. Nhưng việc hắc bạch vô thường liên tục xuất hiện rõ ràng không phải là điều tốt lành gì. Lại gặp nhau rồi. Tiểu Bạch lão hắc dường như cũng thấy ngượng ngùng, Đoàn Vân cũng khựng lại, anh nhìn hai người này, không khỏi cau mày. Hai vị này, đến để bắt người, ồ đúng rồi, thật khéo. Tiểu Bạch lão hắc nhe răng nói, chính là Thôi Ái Quốc kia. Trong phòng phẫu thuật, ca phẫu thuật diễn ra rất không suôn sẻ. Thứ nhất là vì, ca phẫu thuật của Thôi Ái Quốc tiến hành hơi muộn so với tình trạng của anh ta. Thứ hai là vì, tình trạng của bác sĩ phẫu thuật chính hôm nay rất tệ. Hiện giờ nỗi sợ hãi đang xâm chiếm khắp mọi nơi. Bác sĩ phẫu thuật chính này mà giữ được tình trạng tốt thì mới lạ. Tay bác sĩ phải vững. Đây là lẽ thường. Nhưng dưới nỗi sợ hãi, tố chất tâm lý nào mới có thể giữ được sự ổn định, một nhát dao sai, chảy máu ồ ạt. Màu đỏ tươi phun ra ngoài. Nỗi sợ hãi sâu sắc hơn xâm chiếm tâm lý của bác sĩ và y tá. Cấp cứu, không làm được. Vì sợ hãi nên hoảng loạn, rồi bối rối, rồi tim ngừng đập. Một ca phẫu thuật thất bại, một tai nạn y khoa. Ầm ầm. Cửa phòng phẫu thuật mở ra. Lão Hắc Tiểu Bạch chậm rãi tiến vào phòng phẫu thuật, các bác sĩ nhìn nhau không biết phải làm sao. Cho đến khi lão Hắc quăng còng tay ra, kéo u hồn của Thôi Ái Quốc ra khỏi xác chết, thì những tiếng kinh hô, tiếng la hét mới vang lên. Thôi Ái Quốc mơ mơ màng màng, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng vợ mình quỳ gối qua khe cửa, nước mắt lưng tròng thì mới nhận ra được tình hình hiện tại của mình. Tôi muốn nhìn cô ấy thêm lần nữa. Tiểu Bạch lão hắc gật đầu, được. Lão hắc kéo tay, kéo Thôi Ái Quốc đến trước mặt vợ anh ta. Cảm nhận được luồng gió âm thổi qua, người phụ nữ miễn cưỡng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bóng dáng trong suốt của chồng mình. Xin lỗi, vợ chồng nhìn nhau, nhưng đã âm dương cách biệt. Sau đó là tiếng khóc nức nở của người phụ nữ. Thôi Ái Quốc mơ mơ màng màng, muốn nói hãy chăm sóc tốt cho con gái chúng ta. Nhưng do dự mãi vẫn không nói nên lời, đúng lúc quỷ môn quan mở ra, lão hắc kéo Thôi Ái Quốc đi vào quỷ môn quan, Tiểu Bạch cố tình tụt lại phía sau, nhìn người phụ nữ. Vị phu nhân này, cô tin Phật à, vừa rồi lúc đi ngang qua, Tiểu Bạch đã nghe thấy cô ta lẩm bẩm A-di-đà Phật. Người phụ nữ chết lặng gật đầu, Tiểu Bạch mỉm cười. Tin cái đó không có tác dụng đâu, hãy tin Diêm Vương của địa phủ. Hai huynh đệ chúng tôi đảm bảo sẽ sắp xếp chuyện luân hồi của mẹ chồng và chồng cô một cách ổn thỏa nhất. Kiếp sau, đảm bảo bọn họ sinh ra đã ngậm thìa vàng. Người phụ nữ há miệng, nhưng không biết phải nói gì. Tiểu Bạch cũng không nhiều lời, chỉ quay đầu chào nhóm người Đoàn Vân một cái, rồi nhanh chóng chạy về quỷ môn quan. Đoàn Vân và những người khác cứng đờ người nhìn cảnh tượng trước mắt. Bọn họ nhìn thấy trong phòng phẫu thuật, xác của Thôi Ái Quốc vẫn còn đang nhỏ máu tong tong. Bọn họ nhìn thấy trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ và y tá sợ hãi hoảng hốt. Bọn họ nhìn thấy vợ của Thôi Ái Quốc đang lau nước mắt, quỳ trên đất lẩm bẩm gì đó, dường như đang tụng tên của Diêm Vương. Bọn họ nhìn thấy chung quanh, rồi cả phía xa, mọi thứ đều ngập tràn nỗi sợ hãi, tất cả đều trở nên hỗn loạn, giống như ngày tận thế. Thỏ chết cáo buồn, chắc là có một chút như vậy. Dù sao thì, chỉ cần là người có chút lương tâm, dù có thấy những người trong phó bản chỉ là NPC, thì khi nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn cũng không vui nổi. Đoàn Vân há miệng, dường như muốn nói gì đó với vợ của Thôi Ái Quốc, nhưng khi đến gần, anh ta lại chẳng biết phải nói gì. Cho đến khi Vương Thái đột nhiên nhìn xuống chân mình. Đó là vị trí phòng bệnh trước đây của Thôi Ái Quốc. Kẻo kẹt. Kẻo kẹt. Cô bé tên Thôi Gia dùng sức xoa nắng con búp bê trên tay. Trong mắt cô bé có sự hoảng sợ, có nỗi buồn, có sự sợ hãi. Có lẽ, một đứa trẻ lớn như vậy đã hiểu được ý nghĩa của bệnh tật, cái chết. Cha sẽ ổn chứ, cô bé tự hỏi, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười trong sáng. Sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn thôi, búp bê, em nói có đúng không? Cô bé cúi đầu, nhìn con búp bê vải trong tay, đó là một con búp bê công chúa bẩn thỉu, không đẹp, không đắt tiền, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đối với cô bé. Rốt cuộc, cô gái nào mà chẳng có một con búp bê vải chứ? Thôi Dài thấy đôi mắt cúc áo của con búp bê vải từ từ sáng lên, búp bê khẽ gật đầu. Sau đó, con búp bê há miệng, để lộ bông và chỉ trong miệng. Sẽ ổn thôi. Còn nữa, chị đang làm em đau đấy. Không biết con búp bê lấy đâu ra một con dao gọt hoa quả, con dao trong tay nó lóe lên. Ầm. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Vương Thái đi vào phòng bệnh trước, nhưng chỉ thấy toàn bộ căn phòng đầy máu. Trên mặt đất, cô bé tên Thôi Dai kia nằm ngửa trên mặt đất, da thịt không còn, chỉ còn lại những mô liên kết nhầy nhụa. Còn một bên khác, một con búp bê vải bẩn thỉu đang cầm da người, cố gắng mặc vào người, dường như muốn dùng cách này để cải trang thành Thôi Dai. Vương Thái không nói gì, chỉ có khóe mày hơi giật giật. Trên người anh ta không thể kìm nén được khí quỷ, làn da hở ra, mở ra vô số vết nứt đen ngòm. Á! Tiếng hét chói tai truyền đến từ phía sau. Không cần quay đầu lại, Vương Thái cũng biết là ai phát ra tiếng kêu. Vợ của Thôi Ái Quốc. Mẹ của Thôi Dai. Tiếng động đánh thức con búp bê ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt đầy máu, nó nhìn Vương Thái cười toe toét, dường như muốn bỏ chạy. Nhưng lại có một chiếc còng tay đen ngòm chui ra từ một bên, trói chặt vào cổ con búp bê vải. Mùi vị quen thuộc. Tiểu Bạch, Lão Hắc. Hai người này đúng là rất bận rộn. Con búp bê vải kia cũng là một quái đàm, thực lực không hề yếu. Nhìn thấy xiềng xích của Lão Hắc sắp bị giật đứt, Tiểu Bạch lập tức móc ra gậy khóc tan ra đánh vào đầu con búp bê vải, cho đến khi đập con búp bê vải nát bét thì Lão Hắc mới bắt được nó. Lúc này, Tiểu Bạch Lão Hắc mới quay đầu lại, chào hỏi Vương Thái, Đoàn Vân và những người khác. Lại gặp mặt rồi, bầu không khí ngột ngạt và im ắng, cho đến khi người phụ nữ phía sau loạn choạng bò đến, ngã vật xuống trước xác con gái. Vì vậy, mọi người nhìn thấy, Lão Hắc lại lấy một sợi dây xích ra, quăng về phía thi thể của Thôi Dai, một u hồn mờ nhạt bay ra. U hồn cấp thấp. Không giống như bà nội và cha của cô bé có thể nói chuyện, u hồn Thôi Dai chỉ ngơ ngơ ngác ngác đứng bên cạnh Lão Hắc. Nhìn vong hồn của con gái, vợ của Thôi Ái Quốc đờ đẫn cả người, Tiểu Bạch Lão Hắc đến gần cô ta, ôn hòa nói. Tin tưởng Diêm Vương, ngài ấy nhất định cho bọn họ được đầu thai vào gia đình giàu có. Phu nhân nhớ chăm chỉ dâng hương cho Diêm Vương để cầu phúc nhé, âm cuối của Tiểu Bạch cố tình kéo dài giọng. Vợ của Thôi Ái Quốc trầm mặc một lúc lâu, sau đó cúi đầu vái lạy Tiểu Bạch Lão Hắc. Tiểu Bạch Lão Hắc liếc nhau. Thành công rồi. Cùng tín đồ, tất nhiên. Còn là nhóm trung thành nhất đấy, những bác sĩ đó thì sao? Còn cả những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nhìn thấy chúng ta nữa, một phần cuồng tín, một phần tin tưởng, tóm lại, sau khi tử thần tiên sinh ra tay thì hiệu quả đã tốt hơn lúc trước rất nhiều. Rốt cuộc, ai mà không sợ chết, rốt cuộc, ai mà không chết, rốt cuộc, ai mà kiếp sau không muốn được đầu thai vào nhà tốt, doanh thu vừa phải, Tiểu Bạch Lão Hắc và Lão Hắc nhìn nhau cười, vui vẻ. Cho đến khi giọng nói của Đoàn Vân truyền đến từ cửa phòng bệnh. Đây là cái gì, hả, tôi nói, đây là cái gì? Kinh doanh à, Tiểu Bạch Lão Hắc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ừ. Kinh doanh. Nếu không thì anh nghĩ là cái gì, quỷ môn quan mở. Tiểu Bạch và Lão Hắc thu hoạch đầy đủ, chuẩn bị trở về. Trong lòng lúc này chỉ còn lại người phụ nữ quỳ bên xác con gái, và những người chơi đứng ở cửa. Tách, một tiếng. Bật lửa kêu, điếu thuốc cháy. Một gia đình bốn người. Chết ba người, người còn lại bị tẩy não thành cuồng tín đồ. Hình thức kinh doanh này đúng là kiếm lời không nhỏ. Giọng nói của Đoàn Vân khẽ vang lên, cả người run rẩy. Đây là lần thứ hai Đoàn Vân tiến vào phó bản, có lẽ đúng như những gì Đồng Dương nói, anh ta thiếu kinh nghiệm, chưa chứng kiến nhiều, thế nên không thể nào trở thành kẻ máu lạnh được. Máu chưa lạnh, lòng chưa cứng. Nhưng mà, chỉ là kinh doanh thôi. Không biết từ lúc nào, Đoàn Vân đã nước mắt đầy mặt. Đồng Dương khẽ vỗ nhẹ lên vai Đoàn Vân. Không cần Đồng Dương mở lời, Đoàn Vân đã lau mặt. Không cần an ủi tôi đâu, đội trưởng, tôi không sao. Tôi cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, không tìm đường chết. Tôi cũng bất lực, tôi chỉ thấy không thoải mái. Tôi cũng vậy. Giọng Đồng Dương truyền đến, trầm thấp, ngột ngạt. Giống như cánh đồng này, giống như cả thế giới này vậy. Một sợi xích sắt, bốn con quỷ. Ba u hồn cấp thấp, một lệ quỷ cấp thấp. Từ quỷ môn quan đến hoàng tuyền lộ, đến cầu nại hà rồi đến điện Diêm Vương. Ba người nhà họ Thôi đã gặp Diêm Vương. Sau đó là kể chuyện. Nha tử đã làm quan ghi chép một ngày rồi, đã có thể phân biệt được giá trị của những câu chuyện, mà ba câu chuyện của người nhà họ Thôi theo nha tử thấy thì chẳng đáng mấy đồng. Người chết biến thành quỷ. Lệ quỷ giết người. Không có giao tranh giữa quỷ với quỷ, cấp độ cũng thấp, đúng là chẳng đáng mấy đồng. Nha tử gật đầu với phán quan hiểu ý, lập tức vung tay ngắt lời Thôi Ái Quốc. Thôi được rồi. Kéo xuống, vào luân hồi. Tuân lệnh, Lão Hắc tay dài ngoằn, kéo bốn quỷ vật ra điện Diêm Vương, không lâu sau, đám quỷ vật đã đứng trước cửa nhà hàng Minh Ký. Trước cửa nhà hàng Minh Ký, Mạnh Bà đứng trước nồi canh, mặt mày tươi cười. Thôi Ái Quốc nhìn Mạnh Bà, rồi lại nhìn tấm biển nhà hàng Minh Ký bắt mắt kia, chần chừ hỏi, thượng thần, chỗ này không giống với lục đạo luân hồi nhỉ? Tiểu Bạch cười khẽ. Đây chính là lục đạo luân hồi. Anh ta nhìn bốn con quỷ uống canh Mạnh Bà rồi đi vào trong nhà hàng Minh Ký thì khẽ cười. Ngũ cốc luân hồi và lục đạo luân hồi đều là luân hồi, có gì khác nhau đâu. Giao hàng, Lão Hắc đẩy bốn con quỷ đã uống canh Mạnh Bà, đầu óc mơ màng vào trong nhà hàng Minh Ký, nói một câu, giao hàng. Rồi lại rời đi, hai người này đúng là rất bận rộn, còn đầu bếp thì đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến trước mặt bốn quỷ vật kia. Tiểu Cao, cậu đi xử lý đi. Lệnh truyền đi, nhưng không có hồi đáp. Đầu bếp hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Cao Nghĩa Thịnh, thấy Cao Nghĩa Thịnh cầm tờ giấy ghi chép câu chuyện mà nha tử đưa tới, nhìn đến toàn thân phát run. Tiểu Cao, tiếng quát lớn vang lên, Tiểu Cao run rẩy quay đầu lại, nhìn đầu bếp. Thế là, đầu bếp nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt Cao Nghĩa Thịnh. Sư phụ, con thấy không khỏe, con muốn xin nghỉ một ngày, đầu bếp im lặng không nói gì. Ông ta thở dài, muốn nói gì đó nhưng thực sự không mở miệng được, cho đến khi Hy Vọng ở bên cạnh Cao Nghĩa Thịnh lại di chuyển bàn chân chó, lộ ra một tờ giấy nữa. Xem cái này nữa. Tiểu Cao cứng đờ không nhúc nhích, vẫn là nha nha bước những bước chân ngắn ngủn. Lấy tờ giấy từ dưới chân Hy Vọng, đưa đến trước mặt Cao Nghĩa Thịnh. Tiểu Cao không đưa tay ra. Nha Nha dùng đôi mắt đen lấy nhìn Tiểu Cao một cách ngơ ngác, rồi lại quay đầu nhìn Hy Vọng. Hy Vọng bình tĩnh lên tiếng. Nâng lên trước mắt anh ta, để anh ta xem. Nha Nha nghe lời làm việc, hai bàn tay nhỏ giơ cao. Thế là, câu chuyện bà nội vì lên cơn đau tim mà chết, cha vì phẫu thuật gặp sự cố mà chết, con gái bị quái đàm hại chết cứ thế xuất hiện trước mắt Tiểu Cao. Câu chuyện rất giản dị, cũng rất đơn giản. Vì thời gian có hạn nên nha tử cũng không tệ vẽ nhiều, gần như tóm gọn hết mức, nhưng Tiểu Cao vẫn nhắm chặt hai mắt lại. Con hơi khó chịu. Đúng vậy, anh ta khó chịu. Giống như sự khó chịu của Đoàn Vân. Sự khó chịu của Đồng Dương. Sự khó chịu của Vương Thái. Cho nên, anh ta trốn tránh, anh ta không muốn nhìn bốn quỷ vật mới được đưa tới kia, càng không muốn tự mình ra tay, chế biến bốn bọn họ thành món ăn. Vậy thì bây giờ, hãy nhớ sự khó chịu của mình. Sau đó nghĩ đến cảm nhận của lão đại tôi. Tiểu Cao mở mắt, hơi sửng sốt. Anh ta ngẩng người nhìn Hy Vọng, lập tức phát hiện ra ánh mắt của Hy Vọng bình tĩnh như nước giếng cổ, đôi mắt bình lặng, có 7-8 phần giống Lục Minh. Anh có thể cảm nhận được không? Tiểu Cao há miệng, lại nghe thấy giọng nói trẻ con của Hy Vọng tiếp tục vang lên. Chắc là không cảm nhận được đâu nhỉ, dù sao thì, tử thần mà, trong suy nghĩ của mọi người, tử thần chính là sát thủ máu lạnh, sẽ không vui vẻ hạnh phúc vì làm việc tốt, cũng sẽ không tự trách buồn bã vì làm việc ác. Anh ấy cho rằng mình thiếu hụt tình cảm. Các người cũng cho rằng anh ấy thiếu hụt tình cảm, bởi vì thiếu hụt tình cảm, nên người khác không cần quan tâm đến cảm nhận của anh ấy. Bởi vì thiếu hụt tình cảm, nếu tất cả mọi người đều coi anh ấy là con dao, là công cụ, anh nói xem, anh chỉ xem một số câu chuyện mà đã khó chịu đến mức này rồi. Còn lão đại Lục Minh nhà tôi, trở thành phân bón cho cánh đồng của bọn họ, trở thành đồng lõa của bọn họ, anh ấy sẽ có cảm giác như thế nào đây? Tiểu Cao muốn phản bác. Nhưng lại phát hiện, những gì anh ta có thể phản bác đều đã bị Hy Vọng nhắc đến trước rồi, anh ta không phải là thiếu hụt tình cảm sao? Anh ta nên, không quan tâm đến những điều này chứ, Tiểu Cao không nói như vậy, Hy Vọng cũng không lên tiếng, nó chỉ âm thầm bổ sung một câu trong lòng. Nhưng các người không biết, anh ấy là người tốt nhất, lương thiện nhất mà tôi từng gặp, đầu bếp lặng lẽ đến bên Tiểu Cao. Ông ta nhìn người học trò nhỏ của mình, đưa tay ra, vỗ vai Tiểu Cao. Đi, xử lý nguyên liệu. Tiểu Cao im lặng không nhúc nhích. Cho đến khi đầu bếp lên tiếng lần nữa. Tôi hỏi cậu một vấn đề. Cậu nói xem, tập hợp toàn bộ lực lượng của Cục An ninh, có đánh bại được Cận Tà Thần không? Tiểu Cao lắc đầu. Có lẽ là không thể, ít nhất là bây giờ không được. Vậy thì tôi lại hỏi thêm một câu nữa. Tình hình hiện tại như thế này, cậu cảm thấy không làm gì thì tốt hơn, hay là phản kháng với Cận Tà Thần rồi chết oan chết uổng thì tốt hơn? Hay là biến thế giới bi kịch định mệnh này thành củi lửa, biến thành sức mạnh của mình, để thế giới thực có thêm một phần hy vọng tốt hơn? Tiểu Cao há miệng, anh ta đã hiểu đầu bếp muốn nói gì. Giọng nói trầm thấp của đầu bếp vang vọng khắp nhà hàng Minh Ký. Không làm gì cả là kẻ hèn nhát, đối đầu trực diện với Tà Thần là kẻ ngốc, chỉ có người gánh vác tiến về phía trước mới là anh hùng thực sự. Lục Minh đã nghĩ đến những điều này, các người chỉ nghĩ cậu ta là một kẻ lập dị chỉ biết tiền không biết người, nhưng mà chúng tôi, bao gồm chúng tôi, Ảnh Tử, Hy Vọng, Nha Nha, Lưu Giang, thậm chí là Nha Tử, đều biết Lục Minh không phải là người như vậy. Cậu ta chỉ ở sai địa điểm, sai thời điểm, nhưng làm đúng việc. Tôi khâm phục cậu ta. Tôi càng thương xót cậu ta. Còn cậu, nói đến đây, giọng đầu bếp khựng lại, bàn tay đặt trên vai Tiểu Cao, vô thức tăng thêm lực. Nếu cậu làm kẻ ngốc, tôi khâm phục cậu, vì bản thân tôi cũng là một kẻ ngốc, đồng đội và học trò cũ của tôi cũng là những kẻ ngốc. Nếu cậu làm anh hùng, tôi càng khâm phục cậu, vì nhẫn nhịn là phẩm chất mà tôi từng thiếu, con đường này, định sẵn sẽ khó đi hơn làm kẻ ngốc. Nhưng nếu cậu chọn làm kẻ hèn nhát, thì sẽ khiến tôi quá thất vọng. Đầu bếp thu tay lại, quay đầu nhìn bốn quỷ vật kia. Giao bếp ra khỏi vỏ, đầu bếp chuẩn bị làm việc. Nhưng Tiểu Cao lại kéo đầu bếp lại. Đầu bếp quay đầu nhìn Tiểu Cao nước mắt lưng tròng, khẽ mỉm cười. Bởi vì ông ta nhìn thấy trên mặt Tiểu Cao nở một nụ cười khó coi. Sư phụ, để con, đây là cơ hội luyện tập tốt như vậy. Tiểu Cao đứng dậy, cầm lấy giao bếp của mình, kéo bốn quỷ vật đi về phía sau bếp. Ở tiền sảnh, ba quỷ vật đầu bếp, Lưu Giang, Nha Nha và một chó Hy Vọng cứ thế nhìn nhau. Lưu Giang hạ giọng, lên tiếng. Không làm kẻ hèn nhát là để không khiến đầu bếp và Lục Minh thất vọng. Không làm kẻ ngốc là vì sợ chết. Cậu ta không phải không hiểu thấu đạo lý của ông, chỉ là không có lựa chọn. Nói xong, Lưu Giang lắc đầu. Tính cách của đứa trẻ này, thật không thích hợp làm người chơi. Chỉ có đầu bếp nhìn về phía bếp sau, một lát sau, hơi lắc đầu. Không. Nói rồi, ông ta nhìn Lưu Giang, cười nói, đây là học trò do tôi chọn, cậu có thể coi thường cậu ta, nhưng đừng coi thường mắt nhìn người của tôi chứ. Ở phía sau bếp, Tiểu Cao vung dao bếp, điều động quỷ khí, lần lượt chế biến bốn quỷ vật thành những nguyên liệu nấu ăn. Động tác của anh ta không chậm, thậm chí có thể nói là nhanh nhẹn. Cho đến khi chế biến xong, Tiểu Cao lau sạch vết bẩn trên mặt, khẽ nở nụ cười ôn hòa, giống như một tấm mặt nạ. Anh ta lẩm bẩm, tối nay ăn gì đây nhỉ, bên bờ sông Vong Xuyên. Trước hạt nhân sợ hãi, Lục Minh ngồi trấn giữ nơi này, mặt không biểu cảm. Một lát sau, hắn cúi đầu, nhìn tờ giấy trong tay. Thôi Ái Quốc, xem xong, Lục Minh đặt tờ giấy sang một bên. Những tờ ghi chép ở đó đã chất thành một chồng dày, cao hơn cả người. Đáp bộ kêu, triple kêu, quadrakin, pentakin, một căn phòng rộng rãi, một chiếc máy tính cao cấp. Loa máy tính phát ra một loạt âm thanh, trước máy tính, một người đàn ông đeo kính đen, thân hình gầy gò đang tập trung cao độ, giết chóc điên cuồng, cho đến khi căn cứ đối phương phát nổ, ầm, một tiếng, người đàn ông mới thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy lon coca bên cạnh uống ừng ực, rồi lại ở một cái. Người đàn ông da trắng trông như một thiếu niên nghiện mạng này vừa định chơi thêm ván game nữa thì điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông. Liếc nhìn màn hình điện thoại hiển thị số người gọi đến, người đàn ông giật mình, luống cuống cầm điện thoại lên, nghe máy. Thế giới tiên sinh, là tôi, lãnh chủ, cậu lại chơi game à, số 2, lãnh chủ ngượng ngùng gãi đầu. Anh ta nhìn màn hình máy tính một chút rồi luyến tiếc tắt trò chơi đi. Cảm giác cứ như học sinh lớp 12 đang chơi game thì bị cha mẹ bắt quả tang vậy. Anh gọi cho tôi là vì, à, tôi tới thăm cậu một chút. Đúng rồi, bây giờ cậu nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Thế giới vừa dứt lời, lãnh chủ vội đứng dậy đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức thấy được thế giới đang đứng dưới lầu, mỉm cười vẫy tay với mình. Giọng nói trầm thấp của thế giới vang lên. Xuống đây, ở nhà mãi không tốt cho sức khỏe đâu. Xuống đây, tôi đưa cậu đi dạo. Trên con đường nhỏ, thế giới và lãnh chủ kề vai mà đi. Lãnh chủ bước đi hơi khập khiễng, rõ ràng là không quen đi dạo. Thế giới thì ngược lại, hiếm khi có thời gian rảnh như thế này, anh ta vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, giống như muốn ngắm nhiều cảnh đẹp hơn, tận hưởng khoảng thời gian thư giãn hiếm có. Nhưng thực ra, cảnh vật xung quanh chẳng có gì đẹp. Công trường và công trường. Hoang vu và hoang vu. Nơi này, ngoài tòa nhà chung cư mà lãnh chủ ở ra thì những nơi khác đều không có sức sống, đều là những vùng đất đơn sơ. Còn cách đó không xa, vô số máy móc thi công điên cuồng làm việc, xây dựng cơ sở hạ tầng. Đang xây móng, sau này sẽ xây một tòa nhà thành phố phức hợp ở đó. Một tòa nhà chính là một thành phố. Theo bản vẽ của học giả, quy mô của tòa nhà sẽ rất đáng kinh ngạc đấy. Tích hợp thương mại, văn phòng, nhà ở, dài bao nhiêu nhỉ, thuật nghiệp có chuyên môn, lãnh chủ chơi game rất giỏi, nhưng khi nói đến cơ sở hạ tầng, bản vẽ, anh ta lập tức bối rối, anh ta cũng không hứng thú với những thứ này. Cho dù bây giờ đang đối mặt với thế giới thì anh ta cũng không muốn nói nhiều. Thế giới chỉ cười, anh ta hiểu rõ tính cách và tính khí của lãnh chủ, đồng thời cũng càng hiểu cách giao tiếp với lãnh chủ. Đi dạo là đi dạo. Tôi đến đây không phải để thị sát công việc, chỉ là tiện ngang qua thì tới thăm cậu, nhân tiện tìm cậu trò chuyện chút thôi. Trong lúc vô thức, hai người đã đến một nơi nào đó. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía trước không xa, một cơn lốc xoáy đen đang xoay tròn, vặn vẹo, thông giữa hai thế giới. Thế giới lại lên tiếng. Dù sao thì, nơi này của cậu chính là phòng tuyến cuối cùng của chúng ta. Đúng lúc đó, hố đen rung chuyển một chút. Một chiếc xe kéo chạy ra khỏi hố đen, đầu tiên là đầu xe, sau đó là thân xe, rõ ràng chỉ là một hố đen cao nửa người, nhưng lại có thể nuốt chửng một vật khổng lồ như vậy. Hệ thống phó bản toàn cầu, thật kỳ diệu. Thế giới cảm thán như vậy, rồi lại cười với lãnh chủ. Tất nhiên, điều kỳ diệu hơn nữa, chính là năng lực của cậu. Nếu ánh mắt có thể xuyên thấu hố đen, thì có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, thực tại, thành phố Phượng Hoàng. Đoàn xe kéo nối đuôi nhau không ngừng từ xa chạy đến, xếp hàng chui vào hố đen, đến vùng đất mà thế giới và lãnh chủ đang đứng kia. Nơi này, tên cũ là Tử Tịch Thành. Tên hiện tại là Phòng Tuyến Cuối Cùng. Thế Giới đưa lãnh chủ tránh sang một bên, nhìn cảnh tượng sôi động ở công trường gần đó, Thế Giới không khỏi vỗ vai lãnh chủ. Kế hoạch di cư đang được chuẩn bị. Lãnh chủ kinh ngạc, nhanh vậy sao? Thế Giới gật đầu, phải tăng tốc độ rồi. Đã xuất hiện một số phó bản can thiệp mạnh, cộng thêm phó bản tà thần và phó bản vô giải chắc chắn sẽ xuất hiện, không quá 10 tuần, Thế Giới thực e là không thể ở được nữa. Đến lúc đó, nơi này của cậu, có thể là nơi nương tựa cuối cùng của loài người. Là người, thì phải ăn cơm, phải uống nước, phải ngủ. Không có đất đai, thì mọi thứ đều không thể nói đến. Còn Phòng Tuyến Cuối Cùng của lãnh chủ, thì đúng như cái tên gọi của nó, chính là quê hương cuối cùng và đáng tin cậy nhất của loài người. Bởi vì nơi này vẫn giữ lại một số đặc điểm của phó bản, nên không bị hiện tượng can thiệp làm ảnh hưởng. Bởi vì chỉ có một con đường thông với thế giới bên ngoài, nên dễ thủ khó công. Hơn nữa, lãnh chủ còn có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với nơi này. Đương nhiên là lãnh chủ cũng hiểu rõ trách nhiệm mà mình gánh vác, trách nhiệm này quá lớn, thậm chí khiến cho lãnh chủ, một người nghiện game, cũng cảm thấy nặng nề, còn hơi khó thở. Cho đến khi Thế Giới mỉm cười nói sang chuyện khác, lãnh chủ mới lấy lại tinh thần. Đúng rồi, tôi đã đưa hạt nhân sợ hãi cho Lục Minh rồi, trước đó tôi không nói với cậu, là vì tôi cảm thấy chắc cậu cũng không quan tâm đến thứ này. Lãnh chủ thực sự không quan tâm đến điều này. Anh ta không vào được phó bản vì vấn đề năng lực, những thứ như đạo cụ rơi vào tay anh ta, chỉ là lãng phí. Tuy nhiên, hạt nhân sợ hãi, có vẻ như nhớ lại cảnh tượng mà mình đã nhìn thấy khi tự mình vào phó bản Tử Tịch Thành, lãnh chủ không nhịn được mà rùng mình một cái. Thứ đó rất nguy hiểm, tôi biết. Anh không sợ, tôi không sợ. Thế Giới cười. Tôi tin vào khả năng của Lục Minh. Sự an ủi của Thế Giới cũng chẳng khiến lãnh chủ cảm thấy dễ chịu hơn là bao. Anh ta mấp máy môi, một lúc sau mới thở dài một hơi. Tôi thấy rằng, có lẽ anh vẫn đánh giá thấp sức mạnh hủy diệt của hạt nhân sợ hãi. Sợ hãi đến cực độ, chính là sự hủy diệt của linh hồn, chính là sự tự hủy diệt. Lục Minh chưa kích hoạt hạt nhân sợ hãi đến mức cực độ. Nhưng ngay cả khi chưa được kích hoạt đến mức cực độ, hạt nhân sợ hãi vẫn thể hiện được sức mạnh và phong cách của mình như một nguồn gốc của sự hủy diệt. Trong thế giới phó bản Quái Đàm Đô Thị, khi Đoàn Vân và những người khác rời khỏi bệnh viện, trở lại đường phố, thì sự áp bức lớn hơn, nặng nề hơn, hiển nhiên xuất hiện trước mặt họ. Thứ mà xã hội hiện đại theo đuổi là sự ổn định. Ổn định mới có hoạt động kinh tế, mới có an ninh trật tự tốt. Nhưng nỗi sợ hãi gây ra sự hỗn loạn là từ trái nghĩa với ổn định. Nếu nói, nhà họ Thôi vừa rồi, chỉ là một góc của thế gian, chỉ là một chiếc lá trên cây đại thụ. Vậy thì bây giờ, theo chân Đoàn Vân và những người khác đi ra khỏi bệnh viện, nhìn thấy nhiều hơn, liền hiểu hơn, hạt nhân của nỗi sợ hãi cộng hiện tượng kỳ quái đã mang đến sự thay đổi cho thế giới. Đó là sự thay đổi mang tính hủy diệt. Tai nạn xe cộ không thể dừng lại. Chủ xe hoặc là vì đi làm, hoặc là vì về nhà, thói quen lâu dài, khiến cho họ dù chìm đắm trong nỗi sợ hãi, vẫn đạp chân ga. Đúng vậy, rõ ràng là bản thân sợ muốn chết. Đúng vậy, rõ ràng là biết tình trạng của mình không thích hợp để lái xe. Nhưng mà, những người đi bộ trên vỉa hè, chẳng phải cũng bị tai nạn xe cộ liên lụy sao, kiểu gì cũng bị đâm, thế thì thà cứ lái xe đi còn hơn, ít nhất thì còn được lớp xe cứng cáp bảo vệ. Huống chi nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, đã tước đoạt khả năng suy nghĩ của hầu hết mọi người, trong trạng thái sợ hãi, con người còn thừa bao nhiêu lý trí, tiếng la hét cũng không thể dừng lại. Do lượng nỗi sợ hãi mà Lục Minh giải phóng không quá mạnh, nên trên thế giới tạm thời vẫn chưa xuất hiện hiện tượng người giết người. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy, những người đồng loại xung quanh đều ôm lòng thù địch với mình. Mà khi người đi bộ sợ hãi, kết hợp với tài xế sợ hãi, lại kết hợp với những chiếc ô tô như ruồi không đầu, thì lúc này càng náo nhiệt hơn. Hiện tượng kỳ quái cũng không thể dừng lại. Sự việc chưa biết mang đến nỗi sợ hãi. Những người trong nỗi sợ hãi tự nhiên sẽ liên tưởng đến những câu chuyện kỳ quái hiếm có trong thành phố, mà liên tưởng lại mang theo một chút tin tưởng, chỉ cần có đủ nhiều người làm như vậy, thì câu chuyện kỳ quái tự nhiên sẽ ứng nghiệm. Huống chi, địa phủ, tiên cung, Phật quốc các thứ ngang nhiên hiển thánh trước mặt mọi người, trên một con phố có thể nhìn thấy hàng chục bóng dáng của hắc bạch vô thường. Quỷ môn quan mở rồi lại đóng, đóng rồi lại mở, những u hồn bị nhóm lão hắc dùng xích sắt xích lại lập tức hiện hình. Hắc bạch vô thường, Bỉ Ngạn Hoa, người sau khi chết sẽ hóa thành quỷ, tất cả những điều này, tận mắt nhìn thấy mà vẫn không tin, thì người này phải cố chấp đến mức nào, mà những người tận mắt chứng kiến sứ giả câu hồn thì lại càng dâng lên nỗi sợ hãi lớn hơn. Làm gì có ai nhìn thấy hắc bạch vô thường mà không sợ cơ chứ, nỗi sợ hãi và quái đàm hỗ trợ lẫn nhau. Đoàn Vân và những người khác đi trên phố, nhìn cảnh tượng càng lúc càng nghiêm trọng, anh ta đột nhiên dừng bước. Sao vậy? Đồng Dương Vương Thái và những người khác nhìn về phía Đoàn Vân, Đoàn Vân trầm giọng nói, trốn đi. Đồng Dương gật đầu, được. Mọi chuyện trước đó của nhà họ Thôi đều bắt nguồn từ việc tâm huyết dâng trào mà xen vào chuyện của người khác của Đoàn Vân. Bọn họ có năng lực, không ngại giúp một bà lão chết không nhắm mắt hoàn thành tâm nguyện chưa đạt được. Nhưng đã là người chơi, đặc biệt là những người chơi của Cục An ninh, chắc chắn không phải là những thánh mẫu thuần túy, bọn họ cần phải nghĩ đến nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ mới là suy nghĩ hàng đầu của bọn họ. Tối hôm đó, tầng 3 của một ngôi nhà dân nào đó. Phòng 301. Đoàn Vân đứng bên cửa sổ, nhìn những ngọn đèn đuốc âm u bên ngoài, ánh lửa còn sáng hơn cả đèn. Phía sau, Lâm Yến Chi tiến lên, đứng bên cạnh Đoàn Vân. Cậu không đói à? Cả ngày chưa ăn gì rồi. Đoàn Vân lắc đầu. Anh ta đưa tay chỉ vào thành phố yên tĩnh như đã chết. Nhìn những thứ này là tôi cảm thấy no rồi. Tức giận à, không. Đoàn Vân im lặng một lúc, khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười vô cùng phức tạp. Tôi và thế giới gặp nhau, tôi là người mang sứ mệnh, trước đây tôi không hiểu ý nghĩa của câu khẩu hiệu này, nhưng hôm nay xem cả ngày, tôi đột nhiên hiểu ra một số thứ. Chị có biết sứ mệnh của chúng ta là gì không? Lâm Yến Chi im lặng. Có thể là biết, cũng có thể là không biết. Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Lâm Yến Chi là một người phụ nữ khá thông minh, cô ấy hiểu lúc này cứ im lặng nghe Đoàn Vân nói thì sẽ tốt hơn là mình xen ngang vào. Mà Đoàn Vân thì đương nhiên mở miệng nói. Sứ mệnh của Cục An ninh chúng ta là không để thế giới thực biến thành bộ dáng như thế này. Nói xong, anh ta nhìn Lâm Yến Chi, cười nói, vì vậy, tôi no rồi. No vì cảm giác sứ mệnh. Lâm Yến Chi lắc đầu, cậu đúng là có bản lĩnh. Đúng rồi, cậu có biết không, khi cậu nói câu này, nhìn cậu rất đẹp trai đấy. Đoàn Vân ngại ngùng cười một tiếng, cúi đầu bỏ qua ánh mắt chăm chú của Lâm Yến Chi. Ngày thứ hai sau khi hạt nhân sợ hãi khởi động, xã hội đã trì trệ đi rất nhiều. Chính phủ bất lực, quân đội vì sợ hãi mà mất đi khả năng tác chiến, trên TV liên tục phát đi những tuyên bố ổn định tình hình của các nhà lãnh đạo các nước. Tuy nhiên có thể thấy, ngay cả lớp trang điểm cũng không thể che giấu được những giọt mồ hôi không ngừng chảy trên trán của các nhà lãnh đạo. Trước nỗi sợ hãi, mọi người đều bình đẳng. Còn đối với các doanh nghiệp thì không cần phải nói nhiều. Nhân viên sợ hãi, quản lý sợ hãi, ông chủ sợ hãi, khách hàng cũng sợ hãi. Sản xuất, làm việc, đừng đùa, mọi người đang lo lắng sợ hãi kìa. Vì vậy, Đoàn Vân quan sát thấy, cả ngày hôm nay, thành phố to lớn này đã hoàn toàn đắm chìm trong sự tĩnh mịch quỷ dị. Sự tĩnh lặng không kéo dài được bao lâu. Ngày thứ ba sau khi hạt nhân sợ hãi khởi động, sự hỗn loạn bắt đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, rất thuần túy. Vì con người phải ăn. Vào những thời điểm bình thường, mọi người có thể đi ra ngoài ăn, hoặc có thể nấu cơm ăn ở nhà. Nhưng tình hình hiện tại, chắc chắn không ai có thể ra ngoài ăn được, mà chỉ có thể tự nấu. Mà muốn tự nấu thì phải có nguyên liệu, trước đây có thể mua, bây giờ có thể mua được không, cũng có thể. Mua không đồng. Khi con người đói đến một mức độ nhất định, họ có thể vượt qua được rất nhiều thứ, chẳng hạn như nỗi sợ hãi. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến lượng sức mạnh sợ hãi mà Lục Minh giải phóng. Nhưng những điều này không quan trọng. Tóm lại, khi mua không đồng bắt đầu, trật tự xã hội từ đình trệ chuyển sang hỗn loạn, chuyển sang sụp đổ. Đánh, đập, cướp. Trước khi đối phương hãm hại tôi ra tay trước để đảm bảo an toàn cho mình. Điều này thì có gì sai chứ? Vì vậy, một loạt các tội ác nghiêm trọng đã bắt đầu xuất hiện. Toàn bộ thành phố tràn ngập tiếng ồn ào. Một số quái đàm yếu ớt cũng không kìm nén được nỗi sợ hãi xâm chiếm, ham muốn giết chóc, trà trộn vào đám đông tạo nên những câu chuyện kinh dị. Đám hắc bạch vô thường thì điên cuồng đi bắt u hồn, giành giật thành tích. Nhóm Phật Đà Thiên Binh cũng không chịu thua kém. Tóm lại, khi bước sang đêm thứ ba, thành phố nơi Đoàn Vân ở đã trở thành địa ngục trần gian. Ngày thứ bảy sau khi hạt nhân sợ hãi khởi động, sự hỗn loạn dần lắng xuống. Bởi vì Lục Minh và Gai không lấy việc giết người là mục đích chính của bọn họ là niềm tin. Vì vậy, chết quá nhiều người không phù hợp với kế hoạch. Tất nhiên, vẫn có những hy sinh cần thiết, nhưng những hy sinh cần thiết này là để đạt được mục tiêu lớn hơn. Trưa ngày thứ bảy, tại trung tâm của các thành phố trên toàn cầu, đột nhiên xuất hiện tượng kỳ lạ, đó là những pho tượng của chủ địa ngục, của chủ Phật quốc, chủ thiên đường, chủ tiên cung. Đồng thời, trên bầu trời xuất hiện những luồng ánh sáng ngũ sắc, những tiên cảnh mà Đoàn Vân từng thấy ở làng sói, thoáng chốc lại xuất hiện, hiện ra trước mắt mọi người. Trong khoảng thời gian này, nhóm quái đàm mạnh đã tích lũy được khá nhiều sức mạnh tin tưởng, thế nên lần này bọn họ cũng chơi lớn luôn. Cũng liền tại ngày hôm đó, trên thế giới hầu như không còn ai là người theo chủ nghĩa duy vật nữa. Ngày thứ 9 sau khi hạt nhân sợ hãi khởi động, thế giới triệt để lâm vào tĩnh mịch. Nhà nhà đóng cửa không ra ngoài, chỉ trốn trong phòng cầu thần khấn Phật. Sợ hãi chỉ là một khía cạnh, mặt khác là do mô hình vận hành của xã hội đã có sự thay đổi căn bản. Thiếu vật tư không có thức ăn, điều này dễ giải quyết thôi. Cầu thần. Chỉ cần đức tin của bạn đủ mạnh, thần sẽ mang thức ăn đến bên bạn. Bị ốm rồi, cầu thần đi, thần sẽ chữa lành vết thương cho bạn. Trong hệ thống xã hội ban đầu, cảnh tượng, cổ hủ, này đáng lẽ phải bị phá bỏ, quét vào đống rác của lịch sử. Nhưng bạn không thể ngăn cản thế giới này thực sự có, thần, hung thần. Đối với hung thần mà nói, thức ăn, chữa bệnh, bảo đảm an toàn, tôi đều có thể cho bạn, chỉ cần xem bạn có thành tâm hay không. Ngày thứ 13 sau khi hạt nhân sợ hãi khởi động, đại cục đã định. Các vị thần, thống trị mọi thứ. Còn con người, trở thành cỏ rác, trở thành gia súc. Đúng là mạnh mẽ vô địch. Bên bờ sông Vong Xuyên, Diêm Vương cười lớn, nhìn Lục Minh, trong mắt lóe lên ánh sùng bái. Trong những lần luân hồi trước, những kẻ dưới trướng Gai này thực ra cũng chẳng có nhiều phương pháp làm việc, ngoài việc hiện lên trước mặt mọi người thì gần như không có phương pháp nào khác. Mà 15 ngày thì chẳng có mấy tác dụng. Nhưng Lục Minh đã thêm nhiên liệu và phụ kiện vào mánh khóe này, biến chiếc xe đạp ban đầu thành tàu cao tốc. Dùng sức mạnh sợ hãi để phá vỡ tâm lý của mọi người, phá vỡ trật tự xã hội của loài người. Sau đó, thu thập thức ăn trước, dùng đức tin để đổi lấy đồ ăn, đồ dùng. Liên kết hoàn toàn tính mạng của con người với đức tin. Không tin ư? Không thể không tin, nói xong, Diêm Vương giơ ngón tay cái về phía Lục Minh. Đại nhân cao tay thật đấy, Lục Minh chỉ im lặng không nói. Nhìn thấy Diêm Vương còn muốn nói gì đó, Lục Minh đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời Diêm Vương. Gai đâu, tiểu nhân cũng không biết. Đi liên lạc với cô ta chuẩn bị tính sổ với cô ta đây. Diêm Vương mặt lộ vẻ khó xử, đại nhân, tiểu nhân thực sự không biết, Diêm Vương chưa nói hết lời, bên tai Lục Minh đột nhiên vang lên giọng nói của Gai. Đến căn phòng giao dịch gặp ta. Nghe xong, Lục Minh lấy chứng từ căn phòng giao dịch từ trong thanh công cụ ra. Tính sổ ở căn phòng giao dịch, đây quả thực là rất phù hợp với tâm trạng của Lục Minh. Mặc dù từ đầu đến cuối, Lục Minh đều không biểu lộ cảm xúc khác, chỉ một lòng một dạ làm việc cho Gai, nhưng Gai là cận tà thần, hắn cũng không biết cô ta có nhìn ra suy nghĩ của hắn hay không nữa. Còn căn phòng giao dịch, có ông chủ ở đó, sự an toàn tính mạng của Lục Minh vẫn được đảm bảo. Hắn xoa xoa quả cầu ánh sáng trong tay, theo ánh sáng ngưng tụ, con đường ánh sáng hiện ra, Lục Minh chỉ ngồi đó, liền cảm thấy con đường ánh sáng truyền đến lực kéo. Không chống cự lại sức mạnh này, theo cơ thể Lục Minh lắc lư, khoảng một phút sau, đã xuất hiện trong căn phòng giao dịch cổ kính. Gai ngồi trên ghế, ông chủ thì đứng giữa phòng. Thấy Lục Minh đến, Gai thậm chí còn không ngẩng đầu lên, chỉ tập trung nghịch ngón tay mình. Ông chủ thì mỉm cười. Hoan nghênh. Lục Minh gật đầu với ông chủ một cái, sau đó nhìn về phía Gai. Tính sổ đi. 10 giờ nữa, tôi sẽ rời đi. Gai biểu môi, nhưng không có ý định vi phạm hợp đồng. Giao dịch từ đầu đã nói là chia 28. Ngoài ra Lục Minh còn có giao dịch với mấy quái đàm thiên đường, địa ngục nữa, hắn được hưởng 3 phần của bọn họ. Nếu như trước đây, những quái đàm này còn cảm thấy Lục Minh muốn nhiều, nhưng bây giờ khi mọi chuyện đã lắng xuống, sự thật đã chứng minh, Lục Minh mang lại cho họ nhiều hơn 3 phần 10 rất nhiều, nguyện lực của nhóm Phật tổ. Lúc này Lục Minh mở lời nhắc đến, không cần hắn nói hết câu, Gai đã gật đầu. Mặc dù ngươi dám to gan nắm tay ta, nhưng kết quả cuối cùng vẫn khá tốt, ta rất vui, vì vậy phần chia của họ, ngươi không cần lo lắng. Cái gì nên cho ngươi, ta sẽ không thiếu một xu. Gai là một ý chí thế giới kiêu ngạo. Tính cách này cũng có nghĩa là Gai không thích chơi trò ăn chặn gì cả, tức là có uy tín. Hơn nữa ông chủ còn ở đây, cô ta cũng không thể làm mất thể diện được. Lục Minh ngồi xuống một chiếc ghế khác, ảnh tử bay ra từ dưới chân hắn, đứng bên cạnh hắn. Ông chủ nhìn thấy ảnh tử thì hơi cúi đầu tỏ vẻ tôn kính, ảnh tử không nói nhiều, chỉ giơ tay ra. Trong nháy mắt, những tia sáng lấp lánh bắt đầu tụ lại, đây chính là sức mạnh tin tưởng mà ảnh tử mượn vỏ bọc của địa phủ mà thu thập được trong thời gian này. Ca nhìn kỹ ảnh tử, ánh mắt tập trung vào tay anh ta, sau đó cô ta cũng giơ tay lên. Lục Minh nhìn thấy rõ ràng, ánh sáng trên tay ảnh tử nhanh chóng chảy về phía Gai. Hai cánh tay, một đen một trắng. Mặc dù hai người họ đứng cách xa nhau, nhưng khoảnh khắc này lại được kết nối với nhau bởi ánh sáng kia. Ánh sáng đó, từ trạng thái khí, chuyển hóa thành trạng thái lỏng, rồi lại chuyển hóa thành trạng thái rắn. Từng khối lập phương chỉnh tề được ngưng tụ thành, lại được Gai cẩn thận đặt sang một bên bàn trà. Hoạt động không phức tạp, nhưng sức mạnh mà Lục Minh thu thập được lại quá nhiều. Mãi đến khi Gai ngưng tụ được gần 1.000 kết tinh nguyện lực thì thu hoạch của địa phủ mới tính toán xong xuôi. Tiếp theo là đến thiên đường, địa ngục, Phật quốc, tiên cung giao nộp nguyện lực mà mình thu thập được. Gai dường như có kênh liên lạc với những kẻ dưới trướng của mình. Cô ta thậm chí có thể trực tiếp rút ra nguyện lực mà những quái đàm kia thu thập được. Tóm lại, khoảng 1 giờ sau, Gai đã tính toán xong thu hoạch, đồng thời chia cho Lục Minh khoảng tầm 1.000 kết tinh nguyện lực. Nhìn những tinh thể chỉnh tề trước mặt, Lục Minh lấy một viên ra xem xét kỹ lưỡng. Ánh sáng của căn phòng giao dịch hiếu vào tinh thể, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, nhưng Lục Minh lại mơ hồ cảm thấy, trong ánh sáng này ẩn ẩn mang theo chút màu máu. Hợp tác vui vẻ, còn nữa, ta thấy chúng ta rất hợp nhau, có thể hợp tác lâu dài với nhau. Gai thu hoạch đầy đủ, tâm trạng tất nhiên cũng tốt hơn rất nhiều. Giọng điệu nói chuyện với Lục Minh cũng bớt đi vài phần cao ngạo. Lục Minh chỉ im lặng đặt kết tinh nguyện lực xuống, mỉm cười với Gai. Nụ cười này khiến Gai nheo mắt lại. Cô ta dường như nhận ra tâm trạng thực sự của Lục Minh lúc này, cũng có thể là dự cảm được Lục Minh sẽ không hợp tác với mình nữa. Cô ta cứ thế nhìn hắn khoảng tầm một phút đồng hồ, rồi mới đứng dậy. Vẻ mặt của Gai vô cùng bình tĩnh. Ta chán ghét nụ cười của ngươi. Lục Minh lại mỉm cười, nhưng Gai cũng không để ý nữa. Cô ta gật đầu với ông chủ, không nói hai lời đã rời khỏi căn phòng giao dịch. Cô ta vừa đi, giọng nói của ông chủ đã truyền vào tai Lục Minh. Người phụ nữ này rất keo kiệt, mà cô ta đã gần tới tà thần rồi, thế nên cho dù anh có ẩn giấu suy nghĩ và tâm trạng của mình thế nào thì cô ta vẫn có thể phát giác ra được, ngay cả địch ý của anh cũng thế. Vậy nên, quý khách, sau này rất có thể anh sẽ gặp rắc rối đấy. Lục Minh quay đầu nhìn về phía ông chủ, chỉ thấy ông chủ cũng đang ôn hòa nhìn mình. Anh có cần tôi giúp anh giải quyết rắc rối này không? Lời của ông chủ khiến Lục Minh động lòng. Ông có thể sao? Ông chủ vẫn mỉm cười. Tôi thì không, nhưng căn phòng giao dịch thì có thể. Căn phòng giao dịch có thể giúp Gai nữ sĩ ngưng tụ thân thể, tất nhiên cũng có thể nhét ý thức của Gai nữ sĩ trở lại tinh cầu, biến cô ta thành một phế vật có ý thức nhưng chẳng làm được gì. Anh phải tin vào sức mạnh của căn phòng giao dịch, cũng phải tin vào sức mạnh của Vĩnh Hằng Các Hạ. Ông chủ rất tự tin, trông không giống giả. Nhưng Lục Minh vẫn mím chặt môi. Hắn không hỏi, ít nhất là hiện tại không hỏi, tôi cần phải trả giá như thế nào, mà chuyển sang hỏi một câu kỳ lạ. Tại sao ông lại giúp tôi? Ông chủ cười ha hả nói, quý khách, lời này của anh là có ý gì? Lục Minh im lặng một lúc, rồi nói, tôi tuy không thông minh, nhưng cũng không ngốc. Vì vậy, tôi có thể nhận ra, phó bản này có rất nhiều vấn đề. Đầu tiên, Gai không giống như người sẽ nói dối. Gai kiêu ngạo và mạnh mẽ, một ý chí tinh cầu như vậy, bình thường mà nói chắc chắn sẽ không nói dối gạt người. Nhưng trước đó Gai đã nói dối Lục Minh, đó là cô ta không thể kiểm soát được những quái đàm trong phó bản này. Nhưng sự thật đã chứng minh, Gai đã sắp xếp những quái đàm đó một cách đâu ra đấy. Ông biết điều này đối với tôi giống như thế nào không? Ông chủ đóng vai người tung hứng. Giống như thế nào? Giống như đang vội vã tặng lợi ích cho tôi, kẻ mạnh, vội vã tặng lợi ích cho kẻ yếu. Cảnh này thực sự có chút kỳ lạ. Vừa rồi ông nói, thực lực gần tà thần có thể cảm nhận được sự thù địch của người khác đối với mình, đúng không? Ông chủ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Đó là vì anh quá yếu, thế nên, cho dù anh có giấu giếm rất kỹ, biểu cảm cũng che giấu rất hoàn hảo, nhưng gần tà thần, thực sự có thể cảm nhận được đại khái suy nghĩ trong lòng anh. Nói trắng ra là chênh lệch thực lực. Chênh lệch thực lực quá lớn, khiến Lục Minh khi đối mặt với gai thì không tồn tại bất cứ bí mật nào. Vậy tại sao cô ta không giết tôi? Ông chủ cười mà không nói. Ông chủ không nói vì lý do căn phòng giao dịch, nên gai không giết Lục Minh. Trước đó ông chủ đã nói, ông ta sẽ đảm bảo an toàn cho Lục Minh, nhưng điều này có giới hạn, phạm vi giới hạn chỉ trong căn phòng giao dịch mà thôi. Sau khi rời khỏi căn phòng giao dịch, ông chủ không quan tâm đến việc khách hàng của mình chém giết lẫn nhau, cũng không chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của khách hàng của căn phòng giao dịch nữa, trừ khi trả thêm tiền. Còn gai, cô ta là người kiêu ngạo, chỉ cần không vui thì sẽ thể hiện ra mặt luôn, cũng sẽ ra tay trút giận. Đối mặt với một con sâu bọ có ác ý với mình, gai không tiện tay bóp chết thì thật không thể nói nổi. Như vậy, có thể đưa ra kết luận. Ông đang bảo vệ tôi, ông chủ cười gật đầu. Không chỉ cho tôi lợi ích, mà còn bảo vệ mạng sống của tôi. Ông chủ lại gật đầu. Tại sao lại giúp tôi? Lục Minh vừa dứt lời, ông chủ trực tiếp nói, cha mang. Lục Minh im lặng một lúc, tôi không có giao tình gì với anh ta. Ngay cả khi có, thì cũng là những giao tình theo nghĩa tiêu cực. Trong phó bản chung sản giả, Lục Minh và cha mang là hai phe đối lập. Mặc dù không có mối thù sâu sắc, nhưng quan hệ của hai người tuyệt đối không thể nói là giao tình hay tình bạn. Ông chủ lại nói, sự giúp đỡ trước đây dành cho anh, thực sự là theo yêu cầu của cha mang. Anh ta và tôi đều là tín đồ của Vĩnh Hằng Các Hạ. Thực ra tín đồ của Vĩnh Hằng Các Hạ rất ít, rất ít, thế nên quan hệ giữa chúng tôi, nói như thế nào nhỉ? Khá chặt chẽ. Đại khái là vậy, vì vậy, khi cha mang tìm đến tôi, nói muốn tôi giúp đỡ anh một chút thì tôi đã đồng ý, dù sao thì chuyện này đối với tôi mà nói thì cũng chẳng là gì cả. Lục Minh trầm ngâm một lúc, rồi lại hỏi, anh ta giúp tôi vì mục đích gì? Nói xong, Lục Minh quay đầu, liếc nhìn ảnh tử một cái. Có lẽ, cha mang muốn bán một ân huệ cho tử vong, nhưng lời của ông chủ đã chứng minh rằng mục đích của cha mang không nằm ở đây. Anh có cần tôi giúp anh trước tiên giải quyết phiền toái này không? Lục Minh suy nghĩ một lúc, cuối cùng đã hỏi ra câu hỏi mà hắn nên hỏi ngay từ đầu. Tôi phải bỏ ra cái gì? Nói xong, hắn chỉ vào những kết tinh nguyện lực trước mặt, những thứ này chắc là không thể mua nổi mạng của một gần tà thần chứ. Ông chủ lắc đầu, còn lâu mới đủ. Nhưng trên thực tế, chỉ cần anh gật đầu thì lần này cha mang sẽ trả cho anh. Chỉ cần anh gật đầu, tôi sẽ đưa gai trở về. Và tất nhiên các anh cũng sẽ qua cửa phó bản hoàng mỹ. Còn về chuyện anh phải bỏ ra cái gì, chắc anh chưa quên lời hứa của cha mang với anh chứ. Ông chủ nói xong thì giơ tay phải ra, vẫy vẫy ba ngón tay với Lục Minh. Sau đó, ông ta cong một ngón tay lại. Ba ngón, biến thành hai. Lục Minh mơ hồ nhớ lại những lời mà thế giới đã nói với mình. Anh ta có thể giúp cậu làm bất kỳ ba việc gì trong tương lai, nhưng đổi lại, anh ta muốn phần thưởng của nhiệm vụ truy đuổi Vĩnh Hằng. Không cần Lục Minh chủ động tìm đến, cha mang đã sớm ở đây chờ Lục Minh. Suy nghĩ một lúc, Lục Minh hỏi, phần thưởng cuối cùng của nhiệm vụ truy đuổi Vĩnh Hằng là gì? Ông chủ nhìn vào gần 1.000 kết tinh nguyện lực trên sàn nhà, lắc đầu, những thứ này không đủ. Vậy thì tôi từ chối. Nói với cha mang rằng tôi từ chối đề nghị của anh ta. Ông chủ cười cười, gật đầu, nói một chữ, được. Đơn giản, dứt khoát, trực tiếp. Điều này khiến Lục Minh hơi khó chịu, nhìn khuôn mặt tươi cười của ông chủ, Lục Minh nói, ông không thấy tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm sao? Ông chủ lắc đầu, nhưng vẫn đáp lời, nếu quý khách muốn thì có thể nói cho tôi biết suy nghĩ của quý khách. Cứ coi như, cứ coi như là tôi vừa tọc mạch, hỏi tại sao đi. Ảnh tử bên cạnh lập tức há miệng cười, để lộ nụ cười đen ngòm không răng, Lục Minh cũng phải giơ ngón tay cái lên với ông chủ. Ông phá bỉnh giỏi thật. Ông chủ, vậy thì, quý khách, tại sao vậy? Quý khách phải hiểu rằng, ngoại trừ căn phòng giao dịch thì không còn thứ gì khác có thể xử lý phó bản này đâu. Lục Minh suy nghĩ một chút, sau đó đơn giản trả lời. Chỉ là cảm thấy, xử lý cô ta như thế thì quá dễ dàng cho cô ta rồi. Đúng rồi ông chủ, ông cảm thấy 11 tuần sau tôi có thể giết chết cô ta không, ở thế giới thực, đúng vậy. Tôi đoán là có thể. Đây là lời chúc phúc của ông à? Hay là, đó chỉ là lời chúc phúc của tôi thôi? Tất nhiên, nếu anh muốn có kết quả chính xác, tôi cũng có thể giúp anh quan sát tương lai. Nói đến đây, ông chủ nở nụ cười thương mại. Ông ta liếc nhìn những viên kết tinh nguyện lực nằm trên đất, mỉm cười nói, nhưng những thứ này vẫn chưa đủ, phải trả thêm tiền. Đây cũng là một vụ làm ăn. Hay nói cách khác, căn phòng giao dịch vốn dĩ đã là một nơi làm ăn rồi. Ông chủ mở miệng ra là đòi thêm tiền, điều này nói cho Lục Minh hiểu một đạo lý, tiền vốn hiện tại của ông ta hiện nay vẫn còn thiếu nhiều lắm. Lục Minh cũng xóa tan những suy nghĩ kỳ quái trong lòng. Hắn chuyển sang hỏi về một giao dịch khác. Căn phòng giao dịch thực sự có thể làm được mọi thứ sao, thực ra thì cũng không phải. Giới hạn ở đâu, ông chủ xoa xoa ngón tay, Lục Minh thấy gần 100 viên kết tinh nguyện lực bay lên, sau đó rơi xuống bên cạnh ông chủ. Hiện tại anh vẫn muốn biết chứ, Lục Minh suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Muốn. Gần 100 viên kết tinh nguyện lực lập tức hóa thành tro bụi, ông chủ mở lời. Căn phòng giao dịch chỉ là một món đồ chơi nhỏ của Vĩnh Hằng các hạ. Nó trói chặt với 5 căn phòng đặc biệt khác. Anh có thể hiểu nơi đây là trung tâm của 6 căn phòng, như vậy, căn phòng giao dịch là nơi có sức mạnh to lớn nhất. Nhưng như tôi đã nói, 6 căn phòng này chỉ là món đồ chơi nhỏ của Vĩnh Hằng các hạ mà thôi. Vĩnh Hằng các hạ là tà thần cấp cao, cho nên căn phòng giao dịch không đụng được đến tà thần cấp cao. Liên quan đến tà thần cấp cao, dù là danh xưng của tà thần cấp cao, bí mật của tà thần cấp cao, hay các vật phẩm đạo cụ liên quan đến tà thần cấp cao. Chỉ cần tà thần cấp cao muốn ẩn giấu thì căn phòng giao dịch sẽ không thể tiết lộ. Điều này là đương nhiên. Hơn nữa, căn phòng giao dịch mượn sức mạnh to lớn của Vĩnh Hằng các hạ, thế nên nếu chỉ đơn thuần dựa vào căn phòng giao dịch thì sẽ không thể làm gì được tà thần cấp trung. Dù sao thì, Vĩnh Hằng các hạ hiện tại đang gặp phải một vài rắc rối, bản thể của ngài ấy đang ngủ say. Vĩnh Hằng là tà thần cấp cao. Vĩnh Hằng gặp rắc rối, đang ngủ say. Chỉ hai thông tin này thôi cũng đáng giá 100 viên kết tinh nguyện lực rồi. Ông chủ tiếp tục nói, còn thông tin về tà thần cấp thấp, chúng tôi có thể cung cấp, nhưng thông tin không được đảm bảo. Hơn nữa, chúng tôi không thực hiện giao dịch trực tiếp với tà thần cấp thấp. Nói cách khác, căn phòng giao dịch không đụng được đến tà thần. Điều này không nhất thiết là do năng lực có hạn, mà có thể là do tôn trọng tà thần, cũng như để giảm bớt rắc rối. Còn những sự tồn tại bên dưới tà thần, bao gồm cả gần tà thần thì chúng tôi muốn làm gì thì làm, tất nhiên là quý khách phải trả giá một chút. Lục Minh gật đầu, ra hiệu rằng mình đã hiểu. Hắn lại chỉ vào ảnh tử. Thực lực của tử vong lúc trước là gì, ông chủ lắc đầu không nói. Nhưng bản thân điều này đã là một loại câu trả lời rồi, tử vong trước kia ít nhất cũng phải là tà thần cấp trung. Suy nghĩ một lúc, Lục Minh lại mở lời. Tôi muốn ký ức trước năm 10 tuổi của tôi. Ông chủ lại lắc đầu. Có liên quan đến tử vong à, căn phòng giao dịch không đụng đến được tà thần cấp trung trở lên, bây giờ ông chủ lại nói không thể giúp Lục Minh tìm lại ký ức trước 10 tuổi, Lục Minh hoàn toàn có lý do tin tưởng hai chuyện này có liên quan với nhau. Ông chủ gật đầu. Có thể xác định, ký ức trước 10 tuổi của cậu có liên quan đến tà thần cấp trung trở lên, nhưng cụ thể có phải là tử vong hay không thì tôi không thể đưa ra câu trả lời. Lục Minh lại mở lời, hy vọng, chính là con chó lông vàng bên cạnh tôi, nó là gì, ông chủ lại lắc đầu. Lại liên quan đến tà thần. Lục Minh biết một nhà ba người hắn đều có vấn đề. Mà bây giờ, mặc dù chưa có câu trả lời, nhưng hắn đã có thể xác định được, những vấn đề này chắc chắn đều liên quan đến tà thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.